Mặc không đứng lên, vẫn ngồi tại chỗ nhìn theo bóng lưng hai người họ, đợi đến khi họ đi hơi xa một chút, anh mới bất giác lên tiếng. Trang Noãn Thần đột ngột dừng bước, Giang Mạc Viễn cũng đứng lại, nghiêng đầu nhìn cô. Một năm trước em vì anh mà lấy anh ta, anh rất muốn biết, một năm sau em có thể vì anh mà ly hôn với anh ta hay không? Hoặc là, vì anh ta mà lần nữa quay về bên anh? Ngữ điệu anh thong thả, giọng bình thản, đào sâu nghiên cứu lại lộ ra chút đau. Cô dương mắt nhìn Giang Mạc Viễn, mắt anh sâu thẳm như mực, là ung dung bình tĩnh. Cô lại quay đầu nhìn vào mắt Cố Mặc, là lạnh lẽo, là sắc bén khắc nghiệt không che giấu được. Chàng thiếu niên áo trắng không còn nữa, cô lại không thể oán trách anh. Bởi vì cô hiểu rõ là Giang Mạc Viễn đã giết chết chàng trai nam ấy. Hiện giờ, sự lạnh lùng của Cố Mặc là kinh nghiệm cuộc sống, là nỗi đau Giang Mạc Viễn mang đến cùng sự phụ bạc của cô. Nỗi đau này âm thầm lặng lẽ, bén rễ sinh trưởng đã nhào nặn ra người đàn ông xa lạ của bây giờ. Xin lỗi anh. Hồi lâu cô mới khẽ nói, khoảnh khắc tầm mắt cô và anh giao nhau, cô lại bình tĩnh lạ thường, giọng nói trong trẻo. Xin lỗi vì một năm sau em cũng vẫn là câu trả lời đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 21, 1, tôi nuôi nổi anh ấy, 1, một lời từ chối. Một năm trước và một năm sau. Một năm trước, cô là vì Cố Mặc từ chối Giang Mạc Viễn, trong lòng nghĩ rằng cho dù khó khăn cỡ nào thì hai người họ cũng có thể nắm tay nhau vượt qua. Một năm sau, cô lại vì Giang Mạc Viễn từ chối Cố Mặc, trong lòng cũng vẫn nghĩ cho dù khổ cực thì cô vẫn có thể nắm tay Giang Mạc Viễn cùng nhau vượt qua. Thời gian trước và sau, mục đích của cô đều vẫn vậy, nhưng tấm lòng đã khác rồi. Một năm trước, Cố Mặc tuyệt vọng và phát điên làm cô ý thức được rằng tiếp tục kiên trì là một sai lầm. Một năm sau, sự bình tĩnh cùng cố hữu của Giang Mạc Viễn khiến cô ý thức được tiếp tục thì vẫn còn hy vọng. Cô không biết thứ hy vọng này là Giang Mạc Viễn thực sự đã định liệu trước rồi, hay là sợ cô lo lắng nên mới ra vẻ trấn tĩnh. Bất luận thế nào, ba người họ đã bỏ lỡ một lần thì không muốn có lần thứ hai. Có lẽ sự kiên trì của cô cũng là một sai lầm, nhưng chỉ cần anh không rời bỏ cô sẽ cứ ở lại, làm một người vợ đúng nghĩa của gia đình, chứ cô không muốn trở thành chim rừng, tai họa đến liền bay đi mất. Cố Mặc nhìn thẳng vào cô, mu bàn tay nhanh chóng nổi gân xanh, anh đang dằn nén, sâu nơi đáy mắt là nỗi đau lớn lao. Trang Noãn Thần làm sao lại không biết được. Chỉ là hành vi tối nay của anh đã sớm vượt ra khỏi dự kiến của cô. Cố Mặc, xưa nay không phải hạng người dậu đổ bìm leo mà. Bởi vì người kiêu ngạo như anh, luôn kinh thường việc làm đó. Lòng cô đau, anh làm sao nếm rõ. Mắt Giang Mạc Viễn nhìn Trang Noãn Thần trở nên mềm mại. Nụ cười bên môi lại đậm tình, kéo lấy bả vai cô. Cúi đầu nói, đi thôi. Cô gật đầu. Cố Mặc thấy cảnh này thì càng phẫn hận. Quát với Giang Mạc Viễn, Giang Mạc Viễn, một khi anh dẫn Trang Noãn Thần ra khỏi cánh cửa này thì cái gì cũng không có, anh sẽ trắng tay. Giang Mạc Viễn quay đầu lại, gáy Trang Noãn Thần nhưng bị ai đó giáng một búa. Những lời này, một năm trước Giang Mạc Viễn cũng từng nói, Cố Mặc tuy rằng chỉ lặp lại, nhưng lời anh nói hoàn toàn là sự thật. Cố Mặc, anh lầm rồi. Giang Mạc Viễn bất ngờ cười. Nụ cười ấy thật nhẹ nhàng, có Noãn Noãn là tôi đã có tất cả. Nói xong, anh dẫn Trang Noãn Thần rời khỏi. Cố Mặc gắt gao nắm chặt tay, mắt như bốc hỏa. Bóng đêm và những ngọn đèn đường nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Từng mảng sáng lớn xuyên qua kính xe hắt lên mặt Trang Noãn Thần. Cô vẫn nhìn về con đường phía trước không chút thay đổi. Mắt trống rỗng, ánh sáng kia chiếu vào mắt cô càng thêm sáng ngời. Sắc mặt cô lại tái nhợt như tờ giấy. Sau khi xuống Tam Hoàn, Giang Mạc Viễn đánh xe về đường phụ, tìm một chỗ tiện lợi để đậu xe. Trang Noãn Thần vẫn nhìn về trước, kinh ngạc, hệt như con rối gỗ im lặng. Anh tắt máy xe, quay sang nhìn cô, lát sau gọi khẽ tên cô, Noãn Noãn. Tiếng nói trầm ấm chui vào tai cô như kéo cô thoát khỏi cõi thần tiên hư không. Ánh mắt từ hỗn độn đờ dẫn dần chuyển thành trong suốt. Hừng, nhìn chung quanh một lát, rồi mới nhìn anh, còn chưa đến nhà sao lại dừng xe. Giang Mạc Viễn không trả lời cô, bất giác kéo tay cô qua, nhíu mày, sao tay em lạnh vậy, còn run nữa. Cô khẽ cụp mắt xuống. Một năm trước, em ngồi trong xe của Cố Mặc, tay cũng run và lạnh thế này. Trang Noãn Thần lên tiếng, giọng nói không ngừng đè nén. Cô thừa nhận mình là người nhát gan. Giang Mạc Viễn nghe vậy liền ôm cô vào lòng, tựa đầu anh vào đầu cô, thở dài, yên tâm đi, chúng ta sẽ không xa nhau. Một năm trước Cố Mặc cũng từng nói câu này. Lời nói còn lại không cần nói thêm gì nữa. Có một loại đau đang đục khoét ngực cô, vì thời hồn nhiên đã mất đi, vì chàng thiếu niên áo trắng đã sớm xa rồi. Giang Mạc Viễn hơi cách cô ra, cúi cầu nhìn mặt cô, giọng nói kiên định chứa đầy tình cảm nồng nàn, anh cam đoan với em. Cô dương mắt, nhìn vào mắt anh, màn đêm ngoài cửa sổ, còn có mắt anh, đen đậm thâm thúy. Hôm sau, sóng yên biển lặng, kể cả ánh nắng bên ngoài cửa sổ cũng rạng rỡ. Cuối thu trời mát, Trang Noãn Thần đã lo âu suốt cả ngày. Ngày thứ ba, Giang Mạc Viễn đến công ty như thường lệ, Trang Noãn Thần cũng đến Vạn Tuyên. Buổi sáng sau khi họp xong, cô cùng Ngải Niệm ăn trưa, nghe Ngải Niệm nói huyên thuyên về chuyện của Tư Nhiên nhưng lại không có tinh thần. Đại khái có vài câu lọt vào tai như Tư Nhiên nếu có thời gian rảnh rỗi sẽ ghé nhà chơi với Mạc Mạc. Buổi chiều, đúng thời gian buồn ngủ nhất trong ngày lại đột nhiên xuất hiện tin tức bất lợi cho Giang Mạc Viễn. Tin này được Hoa Báo đăng lên mạng trước, sau đó lan rộng trên mạng, rồi tiếp đến là các nhà truyền thông to nhỏ đồng loạt đăng lại. Tề Hành Trường bị đưa ra xét xử. Hạng mục quốc lộ rõ ràng là triển khai hoạt động trái phép. Các nhân viên có liên quan đến hạng mục quốc lộ này đều run sợ trong lúc Tề Hành Trường tiếp nhận điều tra. Tiện đà, Hoa Báo lại chĩa mũi dùi trực tiếp vào Giang Mạc Viễn, ám chỉ anh là chủ mưu bày ra tất cả. Ngoại trừ tin tức hạng mục quốc lộ này bị lộ ra ngoài, còn thêm tin tức mấy hôm trước Ủy ban chứng khoán gặp và mời Giang Mạc Viễn về điều tra. Nói vậy càng gợi mở cho dân chúng có thêm không gian tưởng tượng. Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, những tin tức phản đối Giang Mạc Viễn như là bệnh dịch lây lan truyền khắp trên mạng. Tiếp đó còn có chuyên gia nhảy ra phân tích giá cổ phiếu của Tiêu Duy Quốc tế sẽ rớt xuống chạm đáy khi phiên giao dịch bắt đầu, lòng người nhất thời hoang mang. Trang Noãn Thần xem tin tức mà người hóa gỗ đá, ngón tay từng cơn tê dại, nhưng vẫn còn sót lại chút lý trí. Cô biết trên mạng chỉ lan truyền một phần, Hoa Báo tuyệt đối sẽ không phát tán tin tức chuyên đề quan trọng trên mạng như vậy, chờ đến khi chuyên đề này lên mặt báo thì mới toàn diện và cụ thể được. Cả buổi chiều chất chứa lo âu, trên dưới Vạn Tuyên đều biết được tin này, người nào cũng cẩn thận không dám nói nhiều lời. Ngải Niệm mỗi khi muốn nói thì lại thôi như đang cố nhẫn nhịn, còn căn dặn mọi người phải chuyên tâm hoàn thành công việc của mình. Trang Noãn Thần không có tâm trạng, ngay cả lúc kiểm tra báo cáo cũng không tập trung tinh thần, cuối cùng để cho Ngải Niệm kiểm định. Vào đêm, Giang Mạc Viễn không về nhà, đợi đến khuya lơ khuya lắt vẫn không thấy xe anh. Cô gọi điện thoại cho anh, trong văn phòng không có ai, lại gọi di động, reo rất lâu đối phương mới nhận máy. Tiếng nói Giang Mạc Viễn nghe rất mệt mỏi, xung quanh không phải quá im lặng, có tiếng người nói chuyện. Cô hỏi anh ở đâu, anh cũng chỉ vội đáp lại, muốn cô đi ngủ sớm không cần đợi anh. Gần như một đêm không ngủ, cho dù thi thoảng thiếp đi cũng sẽ bị ác mộng liên tục quấy nhiễu, đợi đến khi thức giấc quanh mình vẫn là đêm tối. Anh vẫn chưa về nhà. Đêm nay, dài đằng đẵng đến dọa người. Hôm sau, Hoa Báo quả nhiên xuất kích. Với hình thức chuyên đề đào sâu sự kiện Giang Mạc Viễn khiến nó lên đến đỉnh điểm. Nhất thời ồn ào sôi nổi. Mức độ dư luận mạnh hơn hôm qua. Còn bàn luận trên mạng lại không có khả năng ngừng lại. Ba chữ Giang Mạc Viễn trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Phần lớn cư dân mạng đồn thổi, một cao phú soái như thế hóa ra chỉ là tên lừa đảo. Trang Noãn Thần là trên đường đi làm mua một tờ báo của Hoa Báo mới biết được tin này. Trên đường nghe đài, vốn là chương trình âm nhạc dễ chịu như mọi ngày lại cũng thay nhau phát thanh sự kiện Giang Mạc Viễn, đưa đến sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Xe vừa mới chạy đến gần Hoa Mậu thì Ngải Niệm gọi điện đến, giọng điệu lo lắng. Noãn Thần, cửa chính và bãi đổ xe tầng hầm đều có phóng viên trực sẵn, lúc cậu đến công ty thì đi cửa sau nha, tuyệt đối không được đi vào từ cửa chính, vừa nãy mình suýt nữa bị đám phóng viên lột ra. Sợ thật, mình biết rồi. Sau khi Trang Noãn Thần cúp điện thoại liền đánh tay lái. Quả nhiên phát hiện cửa chính công ty có rất nhiều phóng viên. Xe cô âm thầm chạy vòng qua cửa sau, lúc này mới tránh được tiếng người oanh tạc. Đừng nói là phóng viên, ngay cả cư dân mạng cũng lùng sục những người có liên quan đến Giang Mạc Viễn. Cô là vợ anh nên xếp thứ nhất, nhưng mà cũng đã lọt lưới. Còn cha mẹ của Giang Mạc Viễn, chuyện Giang Mạc Viễn là con của Giang Phong trong nước có rất ít người biết. Ngay cả cô cũng đến du dích gặp được Giang Phong mới biết chuyện này, cho nên cha mẹ chồng cô chưa bị mang ra mổ xẻ. Vào công ty, Ngải Niệm vừa đi theo cô vào văn phòng thì điện thoại liền vang, là Giang Mạc Viễn. Tiếng nói anh rất nhẹ nhàng. Không sợ, anh đang ở đâu vậy? Nghe ra anh đang rất mệt. Ở công ty giải quyết một chuyện, anh biết phóng viên có tìm tới em. Không sao, em né rồi, họ không thấy em. Trang Noãn Thần ngồi xuống ghế, bất đắc dĩ nói. Xin lỗi anh, em không biết lần này Cố Mặc lại thực sự ra tay, anh ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 21, 2, tôi nuôi nổi anh ấy. 2, vào công ty, Ngải Niệm vừa đi theo cô vào văn phòng thì điện thoại liền vang, là Giang Mạc Viễn. Tiếng nói anh rất nhẹ nhàng. Không sợ, anh đang ở đâu vậy? Nghe ra anh đang rất mệt. Ở công ty giải quyết một chuyện, anh biết phóng viên có tìm tới em. Không sao, em né rồi, họ không thấy em. Trang Noãn Thần ngồi xuống ghế, bất đắc dĩ nói. Xin lỗi anh, em không biết lần này Cố Mặc lại thực sự ra tay, anh ta. Đồ ngốc, nói xin lỗi anh làm gì? Đưa tin là trách nhiệm của hắn, và lại cũng chẳng có quan hệ đến em. Yên tâm đi anh không sao, nhưng hiện tại rất bất lợi với anh. Ngoan đi, không cần lo lắng, anh sẽ giải quyết. Còn có, đêm nay em đừng về biệt thự, e là phóng viên sẽ túc trực sẵn ở đó rồi. Em đến chỗ bà nội ngủ một đêm đi, bà đã biết chuyện này rồi. Bà nội biết rồi, vậy bà sẽ lo biết mấy. Nội anh còn bình tĩnh hơn em nữa đó. Từ khi sinh ba anh ra bà đã chịu không biết bao nhiêu sóng to gió lớn. Đêm nay em đến còn không biết ai an ủi ai à. Giang Mạc Viễn hiếm khi thoải mái vui đùa thế này. Trang Noãn Thần ngẩn ra. Thật là. Vậy còn anh? Tối anh sẽ đến Tứ Hợp Viện đúng không? Bên kia điện thoại quả nhiên Giang Mạc Viễn hơi trầm tư. Trang Noãn Thần phát hiện ra anh do dự, mới nói. Không sao, anh có nhiều việc cần phải xử lý mà. Em ở cùng bà nội cũng được. Tối anh sẽ cố gắng qua đó. Anh thấp giọng trả lời. Trang Noãn Thần thấy ấm lòng. Sau khi chấm dứt cuộc gọi, Ngải Niệm lắc đầu. Mình thật sự bội phục Giang Mạc Viễn. Xảy ra chuyện lớn như vậy còn có thể tỉnh táo trò chuyện với cậu. Trang Noãn Thần thở dài, nhìn cô bạn. Thực sự mình rất sợ. Ngải Niệm hiểu cô, nhìn sắc mặt đã biết cô đang cố gắng gượng. Bước đến cầm lấy tay Trang Noãn Thần, phát hiện bàn tay thật lạnh. Noãn Thần à, càng về sau này thì cậu càng phải làm tốt công tác chuẩn bị. Mình biết, nhưng Giang Mạc Viễn không nói gì với mình hết. Mình không biết giúp anh ấy thế nào. Loại người như anh ấy sao có thể nhờ vả người khác giúp đỡ được. Huống hồ cậu là vợ anh ấy không nói với cậu chỉ có hai trường hợp thôi. Một là anh ấy đã có chuẩn bị rồi, tình hình phát triển vẫn nằm trong phạm vi khống chế của anh ấy. Hai là anh ấy đang cố chống đỡ, chỉ là không muốn để cậu lo lắng thôi. Còn nữa, cậu cũng không nghĩ lại xem Giang Mạc Viễn phạm phải chuyện gì chứ. Cơ quan tư pháp đang điều tra anh ấy đương nhiên không muốn nói nhiều với cậu. Nói với cậu thì ngay cả cậu cũng bị liên lụy, hiện tại cậu không biết gì hết. Cho dù có người tới nhà cha hỏi cậu thì cũng không sợ. Ngải Niệm phân tích hợp tình hợp lý cho cô nghe. Trang Noãn Thần gật đầu. Ngải Niệm nói không phải không có lý. Còn có Noãn Thần. Ngải Niệm đột nhiên ngập ngừng. Cô ngẩng lên nhìn cô bạn, hoài nghi. Ngải Niệm mím môi. Cậu có nghĩ đến tương lai không? Tương lai? Trang Noãn Thần hơi ngạc nhiên, cố gắng nở nụ cười sau đó nhẹ giọng hỏi. Ngải Niệm, rốt cuộc cậu muốn nói gì? Mình muốn nói là, cậu là người bạn tốt nhất của mình, có lẽ suy nghĩ của mình khá ích kỷ, nhưng mình rất lo cho cậu. Ngải Niệm khẽ thở dài, lần này Giang Mạc Viễn chắc chắn sẽ gặp khó khăn, nhiều dư luận bất lợi như vậy, cổ phiếu của Tiêu Duy quốc tế cũng bị ảnh hưởng. Cậu cũng thấy đấy, ông chủ của Tiêu Duy khi được phỏng vấn thì hoàn toàn gạt Giang Mạc Viễn ra ngoài, cậu còn không hiểu sao? Ông ta rõ ràng là qua cầu rút ván, mục đích chính là muốn tắm mình cho sạch sẽ. Giang Mạc Viễn có bản lĩnh có thể xoay chuyển tình thế không? Thiết nghĩ người muốn anh ấy chết nhiều lắm, một khi anh ấy mất hết tất cả thì cậu định thế nào? Tiền mất rồi có thể kiếm lại, mình chỉ hy vọng anh ấy được bình an vô sự thôi. Thái độ Trang Noãn Thần rất nghiêm túc, ánh mắt vô cùng cố chấp. Ngải Niệm nhìn cô, bất đắc dĩ cười cười, cậu đó đúng là kiên trì đến cùng mà. Trang Noãn Thần cúi đầu cười, ngày mà mình kết hôn thì đã không tính chuyện ly hôn rồi, cho nên bất luận tình hình thế nào mình cũng sẽ không đề nghị ly hôn, cho dù anh ấy có trắng tay cũng không sao hết, không phải còn có mình hay sao? Không lẽ cậu định nuôi Giang Mạc Viễn? Ngải Niệm rú lên quái dị, nuôi thì nuôi, cũng có sao đâu. Cô cười cười, cậu phải nghĩ cho kỹ nha, lúc trước thời điểm Cố Mặc thất bại đã tra tấn cậu như thế nào, cậu lại đi lấy chồng, cuộc tình êm đẹp phải rơi vào kết cục chia tay, không phải sao? Còn Giang Mạc Viễn thì sao? Sự nghiệp của anh ấy lớn đến vậy, đột nhiên từ chỗ cao nhất rơi xuống đất, tâm lý đương nhiên sẽ bị lệch lạc nhiều đi. Người đàn ông cao ngạo như vậy, một khi trở nên không có gì cả, tính tình còn không quái đản à? Nói không chừng, ngày ngày đều kiếm chuyện cãi nhau với cậu, tra tấn cậu. Có cặp vợ chồng nào mà không cãi nhau? Cãi thì cãi, rồi điều chỉnh lại sinh hoạt. Trang Noãn Thần ra vẻ không sao cả, nhìn cô bạn bật cười, hiện tại Vạn Tuyên phát triển tốt như vậy, mình cũng không phải không nuôi nổi anh ấy. Tuy rằng anh ấy có tiền nhưng không phải hạng người thích vung tiền bừa bãi, tiêu xài phung phí. Tiền mình kiếm được đủ để hai vợ chồng chi tiêu hàng ngày rồi. Hơn nữa, đôi lúc mình rất muốn thấy ngày ngày anh ấy ở nhà đợi mình về, sẽ có bộ dạng gì? Thì là bộ dạng ăn không ngồi rồi đó, cậu đúng là lạc quan một cách mù quáng. Ngải Niệm bị cô nói đến giờ khóc giờ cười. Thôi, mình còn không hiểu cậu sao? Nói vậy cũng chỉ muốn cảnh tỉnh cậu thôi. Con người cậu bình thường trông thì dễ nói chuyện lắm, một người quật 10 con trâu cũng không kéo cậu lại được. Yên tâm đi, cậu nghĩ vậy cũng tốt. Người làm bạn như mình nhất định sẽ dốc hết sức ủng hộ. Sau này cho dù xảy ra chuyện gì cậu cũng phải nhớ rõ, còn có người bạn là mình đứng bên cạnh ủng hộ cậu. Cảm ơn cậu, Ngải Niệm. Trang Noãn Thần kéo tay cô, xúc động. Thời gian này, may mắn còn có cô. Bóng đêm quyến luyến, nghe hồng trải dài bên ngoài cửa sổ cũng trở nên mông lung. Trên giường trong phòng ngủ có đôi nam nữ quấn lấy nhau. Dưới ánh đèn người đàn ông như con chiến mã công thành chiếm đất. Người phụ nữ thì như nước quấn lấy anh, để mặc anh tự do công chiếm. Nhiệt độ bên trong càng lúc càng lên cao. Động tác của anh lại càng lúc càng nhanh, hơi thở cô cũng ngày càng dồn dập. Khiếu, đừng để ở trong, hôm nay là kỳ nguy hiểm. Tiếng cầu xin cô cũng sặc mùi quyến rũ. Anh nghe xong, ngọn giáo hãm sâu càng thêm cuồng dã, đè sát xuống cơ thể cô, thân hình cao lớn cúi xuống hôn lên môi cô, lại thì thầm vào tai cô, mang thai con anh cũng không tồi. Động tác càng thêm mãnh liệt. Không được. Cô ý thức được anh muốn làm gì, tay cô liều mạng cua quào, tay chống ngực anh bị anh giữ lấy, từng chút va chạm khiến cô lạc lối. Lát sau, anh gầm nhẹ, động tác cuồng dã đột nhiên dừng lại. Cô chỉ còn lại một nửa hơi thở, ngực còn đang phập phồng, anh chậm rãi chuyển động vài cái, mấy phút sau mới thỏa mãn cúi người xuống, hôn môi cô, không lập tức rút ra. Mồ hôi bên thái dương thấm ướt tóc, cô để mặc anh. Đợi sau khi thoáng khôi phục lại ý thức mới đánh anh. Sao anh đáng ghét vậy chứ? Còn không rút ra. Gấp cái gì? Nó còn chưa chịu ra mà. Anh cười hì hì, giống đứa nhỏ tham ăn. Giáo còn chưa rút, chuyển động một tí là có thể đâm đến điểm sâu nhất. Cô la lên, thúc vào người anh, đừng làm loạn. Anh lúc này mới quyến luyến ngồi dậy. Cô vội vàng vọt vào phòng tắm. Sau khi hai người đều tắm rửa xong, Hạ Lữ ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc, Mạnh Khiếu thì ngồi trên giường, châm một điếu thuốc, ra chiều suy tư.